Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, bởi vì ta tin tưởng Yoru nha. Ách, trái tim của hắn đều bị ta dùng chakra dao phẫu thuật cắt thành ngũ giác hình. Chẳng lẽ còn không phải chúng ta giết chết? Hyuga Yoru sờ lên cái ót. Minato, người cảm thấy thế nào? Kaguya theo cửa ra vào đi tới. Không nhuốm bụi trần, hoàn toàn nhìn không ra đại chiến một trận bộ dạng. Yoru nhìn một chút nàng. Trong lòng có cái suy nghĩ thổi qua. Nếu như là Hatake Sakumo, vừa rồi nháy mắt kia sẽ lựa chọn cứu người, mà không phải cứu vật tư A. Trên thực tế, những này ninja làng lá kém chút liền toàn bộ tử trận. Yoru bọn họ không phải cố ý thẻ điểm đến, mà là hết toàn lực. Cũng chỉ là khó khăn lắm đuổi tới. Cho nên, Kaguya lúc đó lựa chọn phi thường mấu chốt. Nếu như cứu ninja hạ đẳng người, như vậy vật tư sẽ bị hủy đi. Cái này một nhóm là chữa bệnh vật tư. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng tiền tuyến chữa bệnh. Nếu như trước cứu vật tư, như vậy những ninja này liền rất có thể sẽ mất mạng. Thật không biết tương lai Hatake Sakumo gặp phải lại là cái gì dạng lựa chọn. Dù sao cũng phải đến nói. Kaguya là một cái hợp cách ninja. Vừa rồi, chấm ngoặc kép, Minato nghe Kaguya tra hỏi. Hồi tưởng bên dưới, có chút không xác định nói. Địch nhân thân thể tựa hồ dừng lại bên dưới. Chấm ngoặc kép, ta khi đó đầy trong đầu đều là đồng quy vu tận. Cho nên không có chú ý tới chi tiết này. Hắn gãi đầu một cái. Không sai, Kaguya gật gật đầu. Là ta uy áp để thân thể của hắn dừng lại một cái chớp mắt. Không phải vậy chuôi này kunai đâm chính là trái tim của ngươi. Không nên xem thường bất kỳ một. Cái nào ninja thượng đẳng. Nàng phân biệt nhìn một chút Yoru ba người. Các ngươi thiên phú xuất chúng. Nếu như đơn thuần thực lực không cân nhắc tổng hợp tố chất. Các ngươi tương đương với Tokubetsu Jonin. Nói cách khác một số dưới tình huống có thể địch nổi ninja thượng đẳng. Nhưng dưới đại đa số tình huống sẽ bại. Cho nên đừng đánh giá quá cao chính mình. Misui ở bên cạnh nghe đến. Kém chút tức khóc. Vẫn chưa tới 10 tuổi liền Tokubetsu Jonin thực lực. Thế mà còn bị yêu cầu muốn quá đánh giá cao chính mình. Còn muốn làm sao đánh giá cao? Không đến 10 tuổi ninja thượng đẳng sao? Ba các ngươi làm sao không thượng thiên đâu? Lần này ta cũng chủ quan. Vốn là tính toán để các ngươi lịch luyện một cái. Kết quả cũng không có phát hiện hắn biến thân giấu ở trên người mình ảnh phân thân. Chỉ là dùng Byakugan nhìn chakra rất khó phát hiện. Kaguya lắc đầu nói. Cuối cùng cái kia một cái. Hắn rõ ràng là một mực tại tính toán Minato. Mà ta cũng thiếu chút không thể đuổi kịp. Cho nên, cái này ninja thượng đẳng biết rõ vật tư bên kia xảy ra vấn đề. Nhưng tinh lực chủ yếu còn là đặt ở chúng ta nơi này. Hyuga Yoru nhíu nhíu mày. Ta lúc đầu tưởng rằng hắn sẽ vội vã đi nhìn một cái vật tư tình huống. Dù sao bên kia cũng có hai cái tiểu đội. Người mất đi đối với chính mình phán đoán. Kaguya thản nhiên nói. Làm hắn phát hiện ba người các ngươi thực lực về sau. Mục tiêu liền chuyển rời đến các ngươi trên thân. Giết các ngươi có thể so với vật tư có dùng đến nhiều. Bởi vì các ngươi là Konoha thiên tài ninja. Misui kém chút vừa tức khóc. Bọn họ tân tân khổ khổ đem hết toàn lực thậm chí chết đi hơn phân nửa đội viên áp giải chữa bệnh. Vật tư, kết quả lực hấp dẫn còn không có Yoru Kusinai Minato ba người lớn. Tiếp xuống nghỉ ngơi một đêm. Giúp bọn hắn đem tàn cuộc thu thập xong. Cùng thôn ninja di thể tồn mang về Konoha. Hai cái đối địch ninja thượng đẳng cũng mang về. Kaguya phân phó, đến mức những cái kia chân quý chữa bệnh vật tư, liền do chúng ta thuận tiện mang đến tiền tuyến. Bọn họ giảm quân số tình huống đã không thích hợp tiến vào vũ quốc chiến trường. Có thể là vật tư, lượng rất khổng lồ, không có chúng ta cùng một chỗ lời nói. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Misui do dự nói. Kaguya liếc mắt nhìn hắn. Chữa bệnh vật tư không có cái gì món hàng lớn. Chúng ta có thể dùng phong ấn quyển trục chứa đi. Misui thật khóc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sau đó, Kaguya đối Hyuga Yoru cùng Kusinai nói. Các người cùng ta tới đây một chút. Vâng, hai người đem Minato đỡ qua một bên nghỉ ngơi. Sau đó đi theo Kaguya đi tới hậu viện. Sau đó, Yoru đầu tiên là lấy ra một cái quyển trục bên trong 10 cái trống. Không quyển trục, miễn cưỡng đem những cái kia chữa bệnh vật tư toàn bộ đặt đi vào. Lại đem 10 cái quyển trục nhét vào một cái quyển trục bên trong. Đem cái này quyển trục nhét vào cái cuối cùng quyển trục bên trong. Tầng tầng sáo oa, cất kỹ. Kaguya nhìn hắn một cái. Nói, hai người các ngươi vừa rồi sử dụng Congo Fuser tốc độ rất nhanh. Kết ấn thời gian rút ngắn tiếp cận một nửa. Nguyên lý này nhắc tới cũng không khó. Nhưng trong đó ăn ý rất mấu chốt. Các ngươi luyện bao lâu? Yoru nhìn Kusinai một cái. Suy nghĩ một chút nói. Chúng ta vừa có thời gian liền luyện. Đã 2 năm. 2 năm mới có thể đạt tới dạng này ăn ý. Chấm ngoặc kép. Kaguya trầm ngâm không nói. Tỷ tỷ, kỳ thật phải tăng tốc 5/10 tốc độ chỉ cần luyện tập 1-2 tháng là đủ rồi. Muốn chân chính tiếp cận trên lý luận có thể đạt tới một lần tăng phúc. Mới cần lâu như vậy. Hyuga Yoru lại nói. Đơn giản đến nói. Nơi này luận là hắn theo ninja có thể mượn người khác tay kết ấn sinh ra linh cảm. Nếu như hắn cùng Kusinai mặt đối mặt, giúp đỡ lẫn nhau đối phương kết ấn. Như vậy trên lý luận liền có thể gia tốc một lần. Nói ví dụ như, một cái thuật muốn kết 4 cái ấn. Cái thứ nhất ấn từ Yoru tay phải mang theo Kusinai tay trái kết. Cái thứ hai ấn từ Kusinai tay phải mang theo Yoru tay trái kết. Hai cái này ấn liền có thể đồng thời hoàn thành đồng thời đối hai người sinh ra tác dụng. Cái thứ ba cái thứ tư ấn cũng giống như vậy. Hai người chỉ cần chuyên chú vào chính mình muốn kết ấn. Bình thường Yoru kết 1-3-5-7 dạng này số lẻ. Kusinai kết 2-4-6-8 số chẵn ấn. Huấn luyện được trước sau ăn ý đến. Liền có thể hoàn mỹ đạt tới tăng tốc một lần hiệu quả. Đối với bản thân chỉ có mấy cái ấn thuật tăng lên không lớn. Nhưng đối những cái kia muốn kết rất nhiều ấn thuật liền hữu dụng phải nhiều. Nhất là Congo Fuser dạng này. Kusinai, người là thế nào làm đến mỗi cái ấn đều kết đối? Loại hình thức này một cái loạn liền sẽ toàn bộ loạn điệu. Kaguya tự hồ đối với hai người loại này kết ấn phương thức hợp tác cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì ta tin tưởng Yoru nha. Kusinai chắp tay nhỏ sau lưng. Uốn éo người nói. Cho nên ta chỉ quan tâm chính mình muốn kết. Không quan tâm hắn muốn kết ấn. Liền tốc độ đều là hắn căn cứ ta đến điều chỉnh. Dạng này, chấm ngoặc kép, Kaguya ngưng tụ lông mày suy tư phiên. Ngẩng đầu lên nói, Kusinai, người trước đi hỗ trợ thanh lý a. Ta còn có chút việc muốn cùng Yoru nói. Nói riêng, Kusinai trong lòng kéo báo động. Vô ý thức liền lệch ra đầu rất dáng vẻ ngây thơ truy hỏi. Kaguya lão sư muốn cùng Yoru nói cái gì? Kaguya dương mắt liếc nàng một cái. Không có gì. Người đi trước đi. Nha. Chấm ngoặc kép. Kusinai móp méo miệng. Cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Tỷ tỷ. Người muốn nói cùng cái gì? Chờ Kusinai rời khỏi về sau. Hyuga Yoru liền dựa vào gần Kaguya 2 bước. Đem cùng nàng khoảng cách rút ngắn đến 1 mét trong vòng. Mà Kaguya đối với cái này. Đã tập mãi thành thói quen. Nếu như đổi thành Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hizashi, nàng khẳng định đã vô ý thức lui lại kéo dài khoảng cách. Ta đột nhiên nhớ tới, tựa hồ còn không có dạy qua ngươi tông gia tuyệt học. Hakso Kaiten, Kaguya nói, Hakso Kaiten, ngoặc kép, bát quái trưởng hồi thiên. Yoru chớp mắt một cái, rất muốn nói chính mình đã sớm biết, chỉ vì tỷ tỷ không có dạy mới không dùng ra tới. Vừa rồi nhìn thấy các ngươi ăn ý hợp tác, ta bỗng nhiên có cái linh cảm. Chấm ngoặc kép, Kaguya quay người đi vào một chỗ rộng rãi phòng trống bên trong. Ta trước dạy ngươi Kaiten, sau đó lại nói cho ngươi ta ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ,